Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 67, mình thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn ăn cơm xong, thời tiết quá lạnh nên cô không định ra ngoài dạo, chỉ đi loanh quanh một vòng trong phòng khách rồi cùng Sở Phùng Thu lên lầu. Đã 8 giờ rưỡi rồi, sao Lĩnh Nam vẫn chưa chia sẻ động thái gì nhỉ? Không lẽ quên mất rồi sao? Mình đi nhắn tin hỏi cô ấy một chút vậy. Tống Mãn lẩm bẩm, gửi tin nhắn trong đề khố. A Man, thế nào? Hôm nay vui không? Vẫn không có ai trả lời. Thời gian trực tuyến vẫn là lúc trước. Này, lão Sở cậu nói xem. Lão Sở, sao cậu lại có biểu cảm đó? Tống Mãn quay đầu lại định nói chuyện với Sở Phùng Thu, nhưng phát hiện Sở Phùng Thu đang cầm điện thoại, môi mím chặt, cô ấy sẽ không trả lời nữa đâu. Sở Phùng Thu nói, cái gì trả lời, ai? Tống Mãn theo bản năng hỏi lại, rồi nhanh chóng phản ứng, mở to mắt nhìn, không phải chứ, sao có thể thế được? Tống Mãn cũng có vẻ mặt khó coi, cô nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi trên điện thoại, bỗng cảm thấy một cảm giác châm chọc khó tả. Cô ấy mới nói thân thể đang dần chuyển biến tốt đẹp mà. Cô ấy hôm nay vui vẻ nói đi gặp Kha Linh Ngọc mà. Rõ ràng là chuyện vui vẻ, sao lại không thể trả lời được chứ? Tống Mãn lẩm bẩm tự nói, không biết là đang hỏi Sở Phùng Thu hay đang hỏi người không thể trả lời kia. Kha Linh Ngọc nói à? Tống Mãn nhìn về phía Sở Phùng Thu, thấy Sở Phùng Thu gật đầu. Cô ấy nhắn tin cho mình, nói không kịp gặp mặt lần cuối. Tại sao vậy? Tại sao chứ? Rõ ràng Lĩnh Nam đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được Kha Linh Ngọc nguôi giận. Tại sao lại không gặp được mặt lần cuối? Thật quá châm chọc, quá vô tình, quá đáng tiếc. Tại sao vậy? Tống Mãn lại hỏi một lần nữa. Cô cầm lấy điện thoại của Sở Phùng Thu, nhìn tin nhắn đó, sao lại thành ra như vậy chứ? Cảm giác chua xót dâng lên mũi, khiến Tống Mãn suýt rơi nước mắt. Tống Mãn hít sâu một hơi, mở miệng nói với Sở Phùng Thu, tôi có thể nhắn tin cho cô ấy không? Sở Phùng Thu, không gặp được sao? Kha Linh Ngọc, thật bất hạnh, tôi thậm chí cảm thấy đây là trò đùa lớn của ông trời dành cho tôi. Tôi thậm chí cảm thấy không chân thực. Kha Linh Ngọc, tôi thấy cô ấy ở cách hai con đường đối diện, tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng tôi cảm giác đó chính là cô ấy. Kha Linh Ngọc, tôi đang đợi đèn đỏ, thế mà phải trơ mắt nhìn cô ấy bỗng nhiên ngã xuống vệ đường, không có chút dấu hiệu nào. Kha Linh Ngọc, nếu không còn chút lý trí, có lẽ tôi đã lao tới rồi. Kha Linh Ngọc, rõ ràng chỉ là nửa phút đèn đỏ, mà tôi lại cảm thấy dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Kha Linh Ngọc, em có thể hiểu cảm giác đó không? Tôi biết cô ấy đang cần tôi, khao khát gặp tôi, mà tôi chỉ có thể đứng ở ngã tư đường khác của định mệnh mà trơ mắt nhìn. Kha Linh Ngọc, rõ ràng chỉ có nửa phút, đến khi tôi tới nơi, cơ thể cô ấy vẫn còn ấm áp, nhưng đã không thể mở mắt ra nữa. Kha Linh Ngọc, tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Trong khoảnh khắc đó tôi run rẩy cả tay chân. Tôi cảm thấy giữa tôi và cô ấy dường như luôn thiếu một chút như vậy. Tống Mãn có chút không đành lòng nhìn những dòng chữ trên màn hình, cảm thấy ngực nghẹt đến muốn chết. Sở Phùng Thu nắm tay cô, lặng lẽ an ủi. Kha Linh Ngọc, trước đây tôi cứ nghĩ, tại sao lại là tôi chứ? Tại sao cô ấy lại thích tôi? Tôi chỉ muốn làm bạn tốt với cô ấy cả đời, nhưng mọi chuyện lại trật đường ray thành ra thế này. Kha Linh Ngọc, tình yêu của cô ấy quá nặng, tôi không thể đáp lại. Tôi không có cách nào an tâm thoải mái hưởng thụ sự tốt đẹp cô ấy dành cho tôi, dù tôi biết có lẽ cô ấy không cầu tôi đáp lại. Kha Linh Ngọc, nhưng làm sao tôi có thể làm vậy được? Có lúc sẽ vui vẻ, có lúc sẽ rất đau khổ. Tôi cố gắng thể hiện mặt xấu của tôi để đẩy lui cô ấy, nhưng cô ấy lại chịu đựng. Kha Linh Ngọc, lúc đó tôi rất tức giận. Giận cô ấy, rõ ràng tôi tệ như vậy, vẫn muốn thích tôi, tại sao không thể yêu thương bản thân nhiều hơn? Kha Linh Ngọc, nhưng tôi biết có những thứ không thể kiểm soát được. Tôi không thể bắt bản thân yêu cô ấy một cách suôn sẻ. Cũng như tôi không thể khiến cô ấy từ bỏ tôi. Kha Linh Ngọc, đôi khi tôi sẽ cảm thấy cô ấy quá đáng. Cô ấy xáo trộn thế giới của tôi, khiến tôi trở nên xa lạ, rồi lại quyết đoán rời khỏi cuộc sống của tôi như vậy. Khi gặp lại, nói với tôi rằng cô ấy không còn sống được bao lâu nữa, rồi chết trước mặt tôi. Sở Phùng Thu, giá như có thể gặp được thì tốt rồi. Đây là điều Lĩnh Nam vẫn luôn chờ đợi, cũng là điều Tống Mãn mong mỏi. Chỉ cần gặp mặt, có lẽ cả hai đều có thể buông bỏ. Quá đột ngột như vậy, Lĩnh Nam sẽ mang theo tiếc nuối ra đi. Kha Linh Ngọc lại càng tiếc nuối. Kha Linh Ngọc, dì nói với tôi, khi cô ấy ngã xuống, nắm tay dì, vẫn luôn nói xin lỗi. Nói rằng cô ấy phải thất hứa. Nói cô ấy có lẽ không thể chịu đựng được nữa. Kha Linh Ngọc, tại sao tôi không thể về sớm hơn chứ? Tại sao tôi phải chậm trễ lâu như vậy? Tại sao tôi phải chạy trốn? Tôi liều mạng trách móc bản thân nhưng cũng không làm được gì. Kha Linh Ngọc, dì đưa cho tôi một bức thư. Là cô ấy viết trước đó. Kha Linh Ngọc, tôi tưởng cô ấy sẽ nói với tôi rất nhiều. Về quá khứ của chúng tôi. Về hiện tại của chúng tôi. Nhưng khi mở ra, tôi phát hiện bên trong chỉ có một câu. Bên kia tạm dừng một lúc. Tống Mãn nghĩ, có lẽ là lời xin lỗi. Kha Linh Ngọc, cô ấy viết, cậu là người có thể gạt nhưng lại không thể với tới của mình. Trước đây tôi cảm thấy đây là một câu lãng mạn. Bây giờ nhìn lại, từng chữ đều đau đớn. Kha Linh Ngọc bỏ tờ giấy vào phong bì, cẩn thận cất vào người. Họ đã rời khỏi bệnh viện. Trên xe cứu thương đã mất đi dấu hiệu sự sống đặc trưng. Họ kiên trì muốn tiếp tục đến bệnh viện, nhưng đó đã là kết cục đã định. Cô gái nằm trong phòng lúc sinh thời, nhắm mắt lại trông như đang ngủ. Cậu thật sự quá đáng. Kha Linh Ngọc mang vẻ mệt mỏi trên mặt. Vết thương ở khóe miệng chưa lành hẳn vẫn còn đau âm ỉ, nhưng mình cũng quá đáng. Kha Linh Ngọc nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lĩnh Nam. Kiếp sau đừng gặp người như mình nữa. Từ đầu đến cuối cô ấy chỉ mong cô có thể sống tốt. Cô ấy hy vọng kiếp sau cô có thể gặp được một người có thể gặp và có thể cầu. Cô đứng dậy, nhìn thấy bức ảnh chụp chung của cô và Lĩnh Nam trên bàn. Trong ảnh gương mặt họ còn trẻ, nhìn nhau trong mắt đều có ánh sáng. Kha Linh Ngọc cầm khung ảnh lên, ngón tay lướt nhẹ trên đó. Cô mở cửa, thấy đôi mắt đỏ hoe của dì chú đang đứng ngoài cửa. Dì ơi, cháu có thể mang cái này đi được không? Tất nhiên là được, Nam Nam nhớ cháu nhất. Cháu mang theo, nó chắc chắn sẽ rất vui. Mẹ Lĩnh Nam lau mắt, dù không biết Nam Nam đã làm gì không tốt với cháu trước đây. Dì thay nó xin lỗi cháu. Hy vọng cháu có thể. Bà có chút nghẹn ngào. Nói không nên lời, bà thường hay vào phòng con gái nửa đêm để xem có đắp chăn không. Nên cũng nghe được tiếng con gái nói mê trong nước mắt. Bà không dám nghĩ nhiều, cũng không dám nhắc trước mặt con gái. Chỉ có thể nhìn nó giả vờ vui vẻ ban ngày, rồi âm thầm đau buồn cùng chồng ban đêm. Họ cũng biết có lẽ thời gian thật sự không còn nhiều, nên vẫn giả vờ vô tình tiết lộ cho bố mẹ Kha Linh Ngọc. Hy vọng Kha Linh Ngọc biết tin này có thể liên lạc. Nếu đợi không được, họ sẽ trực tiếp đi cầu xin Kha Linh Ngọc. May mắn là đứa trẻ này vẫn liên lạc. Chỉ là sao lại chậm mất chút xíu như vậy? Không sao đâu gì, cháu không trách cô ấy. Cháu cũng rất xin lỗi. Cô đã dùng cách hèn hạ nhất để đón nhận một trái tim chân thành. Cô không thể đáp lại. Dì à, cháu vào trong ở bên cô ấy thêm chút nữa. Có gì cần cứ nói với cháu. Kha Linh Ngọc vào phòng, nhìn người nằm yên lặng trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt. Còn bên này Tống Mãn, gần như bị câu, có thể gạt nhưng không thể cầu. nghẹn đến không thở nổi. Tại sao trên đời lại luôn có nhiều điều bất hạnh như vậy? Tống Mãn đặt điện thoại sang một bên, tâm trạng rất tệ nhìn Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu dùng ngón tay lau đi giọt nước trên lông mi Tống Mãn, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Thế sự vô thường, bốn chữ đơn giản, nhưng dường như bao trùm tất cả nỗi đau và bất hạnh. Tống Mãn vùi đầu vào cổ Sở Phùng Thu, ôm cô ấy để hấp thụ sức mạnh. Cái chết là điều khiến con người đau đớn nhất, nhưng lại quen dần. Thiên tai hay nhân họa, ai mà biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng sao lại khiến người ta tiếc nuối đến vậy? Thật đáng ghét, chỉ cần 30 giây thôi. Nếu Lĩnh Nam có thể thấy Kha Linh Ngọc trước khi nhắm mắt, cũng đã tốt rồi. Tống Mãn hít hít mũi, cảm xúc rất trầm. Giá như ngay từ đầu họ đã không như vậy thì tốt rồi. Giá như Lĩnh Nam không cực đoan như vậy thì tốt rồi. Với cách làm của cô ấy, không trở thành thù hận sâu sắc đã là may mắn. Có phải tất cả tình yêu đồng tính đều tuyệt vọng như vậy không? Không được xã hội chấp nhận. Tống Mãn chưa từng tiếp xúc chuyện này trước đây. Cô luôn nghĩ con gái phải ở bên con trai. Không phải vậy đâu. Sở Phùng Thu lắc đầu. Cô nắm vai Tống Mãn, khiến Tống Mãn nhìn thẳng vào mắt mình. Không phải tất cả đều như vậy. Sở Phùng Thu nhìn thẳng vào mắt Tống Mãn, nhấn mạnh lại một lần nữa. Ánh mắt Sở Phùng Thu nóng bỏng, dường như có điều gì đó sắp trào ra, khiến Tống Mãn hơi luống cuống, tim đập nhanh. Sao lại? Tôi hiểu rồi. Tống Mãn quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Sở Phùng Thu nữa. Suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, rối đến mức không dám đối diện với Sở Phùng Thu. Cô sợ nhìn thấy tình cảm trong đôi mắt đó, khiến tim cô đập nhanh. Cậu không hiểu đâu. Sở Phùng Thu nâng mặt cô lên, giọng nói dịu dàng. Thực ra mình không định nói ra nhanh như vậy. Mình thậm chí đã nghĩ kỹ ngày tỏ tình sẽ có khung cảnh long trọng hay nghi thức long trọng thế nào. Hoặc là chúng ta đi ngang qua một cây hoa. Cậu đứng dưới gốc cây, mình phủi đi những cánh hoa trên đầu cậu, rồi nói với cậu rằng mình thích cậu giống như thích tất cả những điều tốt đẹp trên đời. Sở Phùng Thu khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Hoặc nói là mình vô cùng yêu cậu. Tống Mãn bị nắm mặt, chỉ có thể mở to mắt nhìn cô ấy. Chạm phải ánh mắt sâu lắng của Sở Phùng Thu, như bị điện giật lập tức thu hồi tầm mắt. Khi mình nhận ra mình đã thích cậu, mình cũng đã nghĩ trong đầu sẽ cùng cậu sống qua cả đời như thế nào. Nhưng mình không biết tương lai cậu có cần mình không. Mình thậm chí không biết cậu có thể thích con gái không. Tay Sở Phùng Thu trượt từ mặt Tống Mãn xuống, đầu ngón tay lướt qua khiến làn da Tống Mãn cảm thấy một trận rùng mình. Cậu, khi nào? Mình sao lại không biết gì? Tống Mãn nói chuyện lắp bắp, bản thân cũng chưa nhận ra mặt mình đã đỏ. Cái gì chứ? Sao lại lén thích mình chứ? Cách chương.